Con đường đế vương, quyển 13 chương 9, đốt mang tên Athen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có người đang cùng lũ Wyvern bay qua những ngọn đồi của vương quốc Thor, đánh tính của anh chàng đó chỉ có thể là Uyt. Sau khi cho phép lũ Wyvern trở lại với bầu trời, Uyt vừa đi vừa rút con dao điêu khắc ra. Mình cần phải tìm một tảng đá nhỏ. Khi cậu điêu khắc Okarichui, tảng đá đó khá lớn. Nhưng lần này thì không cần kích thước lớn đến vậy. Tuy nhiên, thật khó để tìm ra một tảng đá thích hợp. Khu rừng rậm rạp toàn cây là cây đã che khuất đi những tảng đá. Chắc mình chỉ dùng gỗ được thôi. Uyt chặt một cành cây rồi phạt hết lá ở các nhánh cây để tạo một khúc gỗ. Cậu xử lý thô vật liệu với Steel Sculpturing. Sau đó, cậu dùng con dao điêu khắc để gọt giũa chi tiết đẹp hơn. Đầu tiên, cậu hoàn thành phần phác họa đầu và thân. Tiếp đó, cậu suy tính về kích cỡ đôi chân. Làm ngắn hơn bình thường khoảng 30, chắc là chuẩn. Uyt điêu khắc trong khi ngồi xổm xuống đất để tự so sánh. Cậu khắc đôi chân to, cơ bắp cuồn cuộn, ba vòng thùng phi như một. Dẫn đến một body quyến rũ như Happy Pla. Mình cảm thấy cái khúc gỗ này cứ thiếu cái gì. Mặc dù khúc gỗ kiếm được là khúc dày nhất ở gần đó, nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu. Uyt miễn cưỡng cầm khúc gỗ bằng cả hai tay và tiếp tục điêu khắc. Cậu khắc đôi tay ngắn, bắp thịt nở nang, và quyết định sẽ điêu khắc phần đầu cuối cùng. Nhỏ con, mình cần phải làm cho tác phẩm này phù hợp với những đặc tính của tộc đuốc. Đuốc cứng đầu và không bao giờ từ bỏ. Vì luôn bị kích thích bởi những trận chiến chống lại lũ quái vật và không bao giờ chịu lùi bước, nên họ thường chọn những class như Champion hoặc Warrior. Một cách tự nhiên, họ có sức mạnh khủng khiếp nhất trong số các tộc người, bất chấp hình thể tiêu chuẩn nhỏ bé của tộc đuốc. Đồng thời, với skill Handicraft bẩm sinh, bất cứ thứ gì đặt vào đôi tay thô bạo của Craftsman cũng đều được chế tác thành một tác phẩm tuyệt vời. Mối quan hệ giữa các cá nhân trong tộc đuốc thật sự không được hòa thuận cho lắm. Có nhiều trường hợp người đuốc quyết định mục tiêu cuộc đời mình là trở thành một craftsman, sống và làm việc bên trong công xưởng và không hề đi ra ngoài. Vì vậy, trái ngược với những tác phẩm vĩ đại của họ, họ không có mối quan hệ tốt với những người cùng tộc khác hẳn khi đối xử với người thuộc chủng tộc khác. Là một chủng tộc được nói đến với khả năng đánh bóng các loại quặng đá quý Mithril và những nguyên liệu khác với chất lượng vượt trội. Một chủng tộc có lòng tham vô đáy đối với các trang bị và nguyên vật liệu. Chủng tộc rất yêu kim loại nóng chảy và tinh khiết không tạp chất. Uyt điêu khắc thân hình chắc nịch của tộc đuốc, với một cái miệng bướng bỉnh và ánh mắt khinh bỉ ngay cả khi không có ai nhìn vào. Bộ râu dài và rậm chạy dọc xuống ngực, sợi này bện sợi kia, từng cọng lông kẽ tóc sống động y như thật. Nếu như Steel Sculpturing không đạt được đến level cao, Uyt sẽ không thể điêu khắc được những chi tiết nhỏ nhặt đẹp đến vậy. Tương tự, vào lúc này, cánh tay, đôi chân ngắn, và cơ bắp đã được tạo hình. Uyt rất hài lòng với tác phẩm điêu khắc mình tự thực hiện. Ở level này, đây có lẽ là tên đốt tử tế nhất mình từng thấy, ê hê. Bức tượng này nhìn vẫn chưa sợ bằng tượng con Okarichui vào ban đêm. Nhìn cũng không đến nỗi nào. Safe Shifting Sculpture, bạn đã sử dụng Safe Shifting Sculpture. Vì tình cảm vô hạn đối với tác phẩm điêu khắc Sculptor và tác phẩm sẽ hợp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể Uyt đang thay đổi ứng với các chỉ số của tác phẩm điêu khắc. Tầm vóc của cậu nhỏ dần, bắp chân cũng bắt đầu to lên. Thân hình bé đi và cánh tay cũng bự lên. Mặt khác, đầu thì phát triển lớn hơn và bộ râu đã mọc ra um tùm. Các nếp nhăn hình thành xung quanh mắt khiến độ tuổi của cậu khó có thể nhận ra. Tầm vóc của cơ thể đã nhỏ hơn, nhiều trang bị cho cơ thể sẽ không còn khả dụng vào lúc này. Giáp lót hoặc giáp thân sẽ bị tuột khỏi cơ thể. Do các đặc tính của chủng tộc cần thiết những trang bị phù hợp. Do ảnh hưởng của Safe Shifting Sculpture, Endurance, Strength, Luck sẽ tăng nhẹ. Hiệu quả của Handicraft Skill tăng 5, chỉ số AT đang tăng lên đáng kể. Safe Shifting Sculpture Skill sẽ có hiệu lực cho đến khi bị giải trừ. Kêu heo heo hiểm, Uyt ho hắng nguyên tràng dài như một đuốc, và cậu đi về phía mục tiêu là làng đuốc. Trở thành một đuốc chân ngắn, việc giữ trọng tâm sẽ dễ dàng hơn, nhưng vừa bước cậu vừa thở hổn hển trong suốt quãng đường của cuộc hành trình. Dù vậy, Uyt vẫn kiên trì di chuyển, và theo từng bước đi cậu lại đắm chìm trong những suy nghĩ của mình. Giờ thì đặt tên gì cho tên đuốc này nhỉ, hưng? Trong đầu cậu, một số cái tên chợt hiện ra. Cũng như Okarichui, cậu cần một cái tên để lại ấn tượng mạnh mẽ. Athen, đây là một cái tên có thể diễn tả được sự tinh tế của thế giới nghệ thuật. Khi Lee Win đã thoát ra khỏi hộp đăng nhập, những người bạn học của cậu đang ngồi trên ghế tựa thưởng thức đồ uống trong khi xem TV. Những anh hùng của lục địa Vexai, đó là chuyên mục về các thông tin độc quyền của CTS Media. Nó thông báo tin tức một cách nhanh chóng và giới thiệu thông tin về các tòa thành hoặc các ngôi làng của những người mới chơi. Là một dạng chương trình có những phân tích thông tin sâu sắc hơn. MC dẫn chương trình đang làm cho bầu không khí trở nên vui nhộn, với trí thông minh và hài hước của anh, chương trình đã có một lượng khán giả đáng kể. Oppa à, anh xong chưa vậy? Min Sura hỏi một cách vui vẻ, Lee Win gật đầu. Ừ, anh đang tích cực đi săn à, không, tôi phải đến một nơi nên không có thời gian săn quái. Anh đi đâu thế? Choe Sang-jun chen ngang và đột ngột hỏi với giọng tò mò. Vương quốc Tho, nói đến Vương quốc Tho, có phải ý anh là Vương quốc Đốp không? Choe Sang-jun hỏi với sự ngạc nhiên. Những sinh viên khác khá e dè với người lạ, nhưng dường như cũng khá quan tâm đến vấn đề này. Nếu là Vương quốc Đốp, thì đó là một trong những địa điểm mà em muốn đến đấy. Vương quốc Tho trông như thế nào anh? Dù vậy, Lee Win lại không có một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này. Tôi chỉ vừa mới đến vùng lân cận của Vương quốc này. Còn chưa vào trung tâm thành phố nên chẳng nói được gì cả. À hát, thì ra là vậy. Lee Eun-cheong gật đầu. Lục địa Vexai thực sự rất rộng rãi, để di chuyển từ vương quốc này sang vương quốc khác theo lý thuyết sẽ không chỉ mất từ 1 đến 2 ngày. Ngay cả nếu di chuyển bằng ngựa hoặc xe ngựa cậu vẫn phải leo qua núi và đi theo một con đường quanh co, vì vậy, sẽ mất một khoảng thời gian dài trước khi đến được địa điểm mong muốn. Do đó, cũng dễ hiểu khi cậu vẫn chưa bước chân vào vương quốc Tho. Park Sun-jo nói với vẻ quan tâm, em đến vương quốc Tho rồi đấy. Nhưng hiên này, anh thuộc một class như kiểu Merchant hả? Sao lại nghĩ vậy, những người thuộc các class như kiểu Warrior không hề dễ chịu khi ở vương quốc Tho. Magician và Elementalist cũng thế, họ không phải là người bản địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu anh là một merchant đến lấy hàng của vương quốc Tho đem bán, thì anh sẽ yên ổn vì đã làm lợi cho khu vực phía nam. Lee Win trả lời sau một chút do dự, tôi là một Sculptor, chỉ cần nói đến class là cậu lại có sức mạnh để bịt miệng người khác. Ngoài ra, họ còn trao cho cậu đôi mắt với ánh nhìn đáng thương và hối lỗi. Nó sẽ làm họ nhớ đến cuộc đối thoại lần đầu tiên với cậu mãi mãi. Min Sura cố thu hết mọi can đảm và lên tiếng. Vui lên nào, lúc này, thậm chí có một người nổi tiếng cũng là Sculptor. Có lẽ Oppa cũng nghe nói về anh ấy rồi. Quýt ý à, ba hát, anh vẫn chưa nghe nói đến anh ấy à, anh ấy đã chế tác rất nhiều tác phẩm điêu khắc tuyệt vời, và cũng là một người chơi đã tiến vào thế giới của Vampire. Và sau đó, Lee Eun-cheong nói trong khi đang mỉm cười. Sura Uyết được sinh ra với khả năng điêu khắc bẩm sinh. Anh ấy là người được nghệ thuật sắp đặt ngay từ trong tâm hồn. Vì vậy, việc anh ấy đã chọn Class Sculptor trong Royal Road có thực sự quan trọng hay không? Người đó cũng là lãnh chúa của cả một tỉnh thành, vì vậy không thể so sánh một người như Oppa với người đó được. Kewiem, Lee Win hắng giọng, đối với họ, nói về một người vẫn còn đang nằm trong bí ẩn như vậy có chút xấu hổ. Thậm chí đã có một chương trình phát sóng về việc Whit đi đến một vùng đất bị chiếm đóng bởi vampire, nhưng vì khuôn mặt và các trang bị của cậu đều che khuất nên rất khó để nhận ra. Nếu thân phận Dark Dreamer và nhân vật Whit được người ta nói đến, bị phát hiện ra dưới danh nghĩa chiến thần Whit thì sau đó cậu sẽ phải trả giá đắt cho việc phải đối mặt với rất nhiều thử thách và những cuộc phiêu lưu tiếp theo của cậu cũng sẽ không thể tiếp tục. Choe Sang-jun nói trên thực tế, Class Sculptor sẽ mang lại rất nhiều lợi thế cho anh khi đến Vương quốc Tho. Hiện đang có rất nhiều khoáng vật ở đó, và cũng có một lượng lớn nhiệm vụ cho anh. Hãy cố gắng và làm việc chăm chỉ nhé. Choe Sang-jun đã ám chỉ vậy vì Lee Win là một Sculptor cậu sẽ không có bất kỳ tác dụng gì trong việc khám phá các hầm ngục, do đó, Sang-jun nói với cậu cần phải thận trọng. Cứ để em chỉ dẫn anh khám phá các hầm ngục sẽ ổn thôi. Trong khi Choe Sang-jun nở một cụ cười mãn nguyện thì chương trình Những vị anh hùng của lục địa Vexai tiếp tục được phát sóng sau phần quảng cáo thương mại. Lee Win có một chút hiếu kỳ, nhưng chương trình lại đang phát sóng đến phần có nội dung liên quan đến cậu. Dejin SC, nếu chúng ta chuyển cuộc trò chuyện sang vùng đất phương Bắc thì chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua Morata. Vâng, đúng như cô nói, Yudambi SC. Khá nhiều nhà thám hiểm đã đến phương Bắc kể từ sau vụ băng tan, nhưng còn một phần lớn các ý kiến rằng vẫn còn quá sớm. Lý do là sẽ rất khó khăn để định cư trên một vùng đất vô danh. Tôi nghe nói rằng phương Bắc rất nguy hiểm vì số lượng những con quái vật đang hoạt động ở đó. Đúng là thế thật, tuy nhiên, với lượng người đang tập trung tại Morata và sự phát triển nhanh chóng của nó. Morata đã được xây dựng thành một pháo đài vững chắc nơi người ta có thể định cư ở một chừng mực nào đó. Rồi sẽ đến ngày Morata cũng có thể chinh phục các căn cứ của lũ quái vật. vì ngày càng có nhiều người di cư đến đây, thời đại phát triển toàn diện ở phương Bắc dự kiến sắp bắt đầu rồi. Vâng, vì vậy, ở phần 1 chúng ta sẽ nói về phương Bắc và Morata. Nhưng sau đó, thì những thông tin nào sẽ được đề cập trong phần 2? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phần 1 của chương trình phát sóng, thông tin về phương Bắc đã được đưa ra bình luận. Chương trình nhấn mạnh về Morata, do vậy xu hướng người chơi và các bãi quái ở đây cũng được đề cập đến như một chuyện bình thường. Lee Win nghĩ về điều này theo hướng tích cực, họ mà nói nhiều hơn thì tốt quá. Nếu có thêm người chơi đến với phương Bắc thông qua chương trình này, thì mình sẽ vớ bở. Lee Win đã tìm ra cách kiếm tiền với lượng người chơi đi đến Morata, vì vậy thu nhập của cậu sẽ tăng lên. Vâng, ngay bây giờ sẽ là phần tin nhanh mới được biên tập viên cung cấp và chúng tôi sẽ giới thiệu cho các khán giả thân yêu của chương trình. Dezin SC, OK, Dambi SC, đây là cuộc phiêu lưu mới, nóng hồi của chiến thần Wit mới vừa được tiết lộ ra cho công chúng. Bản thu của trận chiến lịch sử Panranka Conflict mà gần đây đã được đăng lên Hall of Fame. Chúng tôi sẽ trình chiếu một đoạn clip ngắn gọn từ nó. Màn hình TV thay đổi và Wit xuất hiện dưới dạng skeleton. Đoạn video được biên soạn lại, trình chiếu phân đoạn Wit chấp nhận nhiệm vụ của công chúa cưỡi trên con bạch mã khi họ băng qua các chiến trường và kẻ thù thì xuất hiện ở khắp mọi nơi. Ôi má ơi, trái tim tôi đang đập thình thịch đây này. Min Sora và Lee Yu-cheong nắm chặt bàn tay của họ và không rời mắt khỏi chương trình phát sóng. Họ đang xem những cảnh rất phong cách của Lee Win. KMC Media là truyền thông đầu tiên phát sóng về trận chiến Panranka Conflict và đứng ở vị trí đầu tiên về số lượng người xem hàng tuần. 5 ngày sau, các video gốc của Panranka Conflict đã được đăng lên và đứng đầu vị trí về số lượt view, đứng đầu ở cả mục gợi ý và số lượng comment. Hiện nay nó đang phổ biến nhất. Và điều này đã sinh ra rất nhiều suy đoán. Nếu chúng ta nhìn vào những phân đoạn về chiến thần Wit thì nó có những điểm không thể tin được. Và tôi đã nghe rất nhiều tranh cãi về những điểm này. Căn cứ vào biểu tượng của hai quốc gia hoặc tiếng gào thét của Soldier, chắc chắn địa điểm cơ bản là Panranka Conflict. Nhưng việc làm thế nào mà anh ta có thể nhảy vào cuộc chiến này đã gợi lên rất nhiều nghi ngờ. Cụ thể là như thế nào? Có lẽ nó chỉ là một nhiệm vụ. Cho dù cuộc chiến này có phải là sự kết thúc của một chuỗi nhiệm vụ hay không, thì sau đó, vẫn còn có rất nhiều câu hỏi khác liên quan đến nó. Từ KMC Media, các thông tin mà họ điều tra được từ Panranka Conflict ví dụ như các triều đại của mỗi vương quốc, mối quan hệ giữa những nhóm quái vật phép thuật và các skill đang được trình chiếu trên TV. Sau khi được xem trước chương trình phát sóng đầy đủ, Lee Win đã cho phép trình chiếu video gốc đến với công chúng. Mặc dù vậy, các cảnh quay đầu tiên lại bắt đầu tại Panranka Conflict. Phần video về việc cậu vượt qua khóa đào tạo của Trung tâm Đào tạo Trung cấp, ITC, cho đến khi nhặt và đọc được cuốn sách Nai đã bị gỡ bỏ. Nếu cậu cho tiết lộ phần này ra ngoài, thì sau đó trên Royal Road tất cả mọi người sẽ làm tương tự theo và việc tham gia khóa đào tạo ITC sẽ trở nên phổ biến. Các tình huống có thể phát sinh là họ sẽ đòi hỏi quyền sở hữu tòa tháp ITC đó và tiến hành chiến tranh, họ cũng sẽ cống hiến tất cả những gì mà họ có để có thể vượt qua được khóa học của các trung tâm đào tạo. Đó là một trong những cuộc phiêu lưu mà một người sẽ phải tự đầu hàng. Nếu có quá nhiều thông tin bị dò dỉ ra ngoài, thì tình huống sẽ trở thành một hàng dài người chờ đợi ở trước mỗi trung tâm đào tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và đó sẽ là một con đường sai lầm để tận hưởng những niềm vui của Royal Road. Bởi yêu cầu là giữ bí mật về những cuộc phiêu lưu chưa hoàn thành của Lee Win nên những người làm chương trình cũng phải giữ bí mật một cách chắc chắn. Tôi cũng nghe nói rất nhiều sự mâu thuẫn về khả năng chiến đấu của chiến thần Wit. Trong cuộc chiến chống lại quân đoàn bất diệt, anh ta đã chứng minh được khả năng của một nhà lãnh đạo xuất sắc. Anh ta đối phó với tộc Orc và Dark Elves một cách êm ả, nhờ vào Conducting Skill Lion Roar. Chúng tôi cho rằng anh ta có chỉ số leadership và charisma rất cao. Cái suy đoán class của anh ta là Paladin vào thời điểm đó thật sự thiếu suy nghĩ. Bởi vì class tốt nhất để nâng cao leadership và conducting skill là của Nai phải không? Đây là ý kiến đã được chấp nhận rộng rãi kể từ thời điểm tham gia chiến đấu cùng lũ Vampire Jin. Hael đã có những tin đồn là anh ta là một paladin của giáo hội Freya. Nhưng khi xuất hiện trở lại và bắt đầu chiến đấu chống lại con Dragonborn, anh ta đã sử dụng ma thuật của Necromancer và cho thấy một khả năng chiến đấu rất đáng kinh ngạc. Nhưng lần này, chúng ta biết chắc chắn là anh ta không sử dụng ma thuật của Necromancer. Và tôi nghĩ rằng vì lý do đó, mà cuộc tranh cãi này được tiến hành. Phải có một lý do nào đó khiến anh ta không thể sử dụng được ma thuật của Necromancer, hoặc có thể là anh ta cố tình không sử dụng. Sức mạnh đó, anh ta cố tình không sử dụng nó trước công chúng. Udambi mở to mắt, ít phải liều lĩnh thế nào mới dám chiến đấu chỉ với một cái lưỡi giáo mà không hề sử dụng bất kỳ ma pháp nào. Dambi lộ vẻ mặt không biết như thế nào hay vì lý do gì mà Li Huyên lại không sử dụng ma thuật của Necromancer. Choe Dejin, người đang bị phân tâm khỏi công việc của mình khi anh nhìn thấy vẻ mặt của Udambi, vội vàng nói. Hòm hiểm, đó là một khả năng mà chúng ta không thể loại trừ. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ nói về sự khốc liệt của trận chiến. Nhưng nếu đó là chiến thần Whit thì chắc không phải anh ta chủ tâm không sử dụng ma thuật đâu. Đó là điều khó tránh khỏi vì Udambi cũng là một fan hâm mộ của Whit. Trong Royal Road không nhiều người có thể làm cho cô cảm thấy hứng thú và nhiệt tình đến vậy. Không phải là một chủ guild hay một người chơi xếp hạng cao. Mà nếu có cơ hội được lên sóng thì họ cũng quá bận rộn để xuất hiện. Không cần nói cũng biết họ là những Castellan. Thành chủ, hoặc lãnh chúa, trên thực tế, họ sử dụng NPC Soldier những kẻ sở hữu sức mạnh vượt xa người chơi bình thường để bảo vệ tài sản thay vì các thành viên trong guild của họ. Chuyện sử dụng thủ đoạn hối lộ tống tiền một cách hèn hạ tụ tập nói xấu rất phổ biến. Những người mới tập chơi và kẻ yếu thậm chí còn không được đối xử như một con người. Cũng có những lãnh chúa tốt nhưng trên lục địa Vexai, số lượng lãnh chúa lúc nào cũng chỉ làm lợi cho bản thân còn nhiều hơn. Vì vậy cô chỉ chủ yếu giao du với những nhà thám hiểm để có được sự tôn trọng và theo mong muốn của cô. Những người không ngừng tìm kiếm những thử thách như kho báu hoặc mang về một lời hứa hẹn hấp dẫn. Cô đã biết đến cái danh hiệu God of War từ khi Whit còn ở game Continent of Magic nhưng cậu cũng đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ bất khả thi và được báo trước ở Royal Road. Cậu là một biểu tượng điển hình của những nhà thám hiểm có thể thực hiện rất nhiều nhiệm vụ mà người khác không thể, và một biểu tượng của khả năng độc lập tác chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi chỉ có thể suy đoán vào thời điểm này, khả năng chiến đấu bình thường của anh ấy đã có chút siêu việt hơn so với lúc trước. Tôi không thể kìm nén được sự ngạc nhiên của mình khi nhìn thấy những thứ như phản xạ của anh ta, khả năng suy đoán tức thời, sự kiên quyết và độ chính xác trong khi chiến đấu. Những thước phim này đã cho thấy rằng anh ta có khả năng giữ thăng bằng trong các trận chiến mà điều này chỉ có những người luyện võ ở ngoài đời thật mới có thể thực hiện. Tuy nhiên, một số người chơi cũng đưa ra những ý kiến đúng đắn và có độ tin cậy cao. Đó là gì? Khi anh ta đáp ứng được một số điều kiện nhất định, những con quái vật của chiến thần Whit ý của tôi là Undead có thể xuất hiện vào thời điểm đó. Bởi vì rõ ràng, sự xuất hiện của anh ta lúc chiến đấu với con Dragonborn và trong trận chiến Panranka Conflict đã có một sự khác biệt đáng kể. Và nghiên cứu này trở nên phổ biến và giành được độ tin cậy. Tôi cũng nghĩ rằng không có nhiều người chơi sẽ lang thang trong bộ dạng của một con Skeleton. Thường thì là như vậy. Nếu ai đó đi vào một thị trấn dưới dạng của Skeleton, thì sau đó những tin đồn về anh ta sẽ được lan rộng. Từ chối tử thần là một skill có thứ hạng rất cao của class Blood Necromancer. Vẫn còn rất nhiều người không muốn trở thành Necromancer, class thứ 2 của Magician. Nói cách khác class thứ 3 là Blood Necromancer vẫn chỉ đơn thuần là một sự phỏng đoán. Vào lúc này, Li Huyên cố gắng lặng lẽ rời khỏi chỗ của mình. Nhưng không may, phần còn lại của chương trình phát sóng cũng có liên quan đến cậu. Lần này, sẽ là những thông tin về cuộc chiến giữa Vương quốc Calamor và Vương quốc Haven trên lục địa Vexai. Nai của sự hủy diệt, Coldrum, ông ta có làm gì với đội quân tàn bạo mà ông ta chỉ huy không nhỉ? Vâng, lần này, trong sự trỗi dậy của quân đội Vương quốc Calamor, Vương quốc Haven bị hủy diệt một cách bất lực sắp mất đi pháo đài Siston và phải đối mặt với sự diệt vong. Pháo đài Siston đã bị bao vây. Tôi rất muốn xem, chúng ta có đoạn video nào về khung cảnh này không? Tất nhiên rồi, chúng ta vừa nhận được một số video mới cứng. Bây giờ chúng ta sẽ trình chiếu sức mạnh của Coldrum, chỉ huy quân đội của Vương quốc Calamor và những pha hành động của các nai đất nước họ. Mời các vị khán giả cùng đón xem, màn hình của chương trình phát sóng chuyển đến cảnh Siston đang bị bao vây. Uhihihing, những con ngựa hí lên khi bị bắn chúng. Bắn, tiêu diệt chúng, đừng lưu lại bất kỳ mầm mống nào của Vương quốc Haven và quét sạch chúng đi. Vì danh dự của Vương quốc Calamor, sử dụng thanh kiếm của ngươi vì danh dự, đem chiến thắng về cho đức vua của chúng ta. Chấm, ngay lập tức bầu trời xám xịt chút xuống một trận mưa rào. Bằng thang dây và dây thừng, những người lính của Vương quốc Calamor đánh chiếm các bức tường của pháo đài Siston. Vũ khí vây công và những phiến gỗ nặng đã được huy động để phá cổng thành. Và ở hậu phương, quân đoàn Archer và Magician phát động những cuộc tấn công mạnh mẽ. Pháo đài Siston trông rất thảm hại giữa nguồn hỏa lực khổng lồ đang tập trung tàn phá nó. Những cuộc tấn công nổ ra mãnh liệt không tha cho bất cứ cái gì dù chỉ một viên gạch. Chiến đấu với tất cả dũng khí, hy sinh tại đây vì tương lai của vương quốc. Mặc dù sau giờ của vương quốc Haven đã chiến đấu rất quyết liệt nhưng có vẻ như họ không có cơ hội để giành chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đội được đào tạo bài bản của vương quốc Calamore rất chậm chạp nhưng sức mạnh của họ ngày càng gia tăng, và quân số đã đạt đến 150.000 lính. Cùng với việc sử dụng nô lệ từ cư dân của vương quốc Haven và những binh sĩ đã đầu hàng ở đạo quân Tiên Phong, quân số của họ đã gia tăng. Hành xử nô lệ và thỏa sức cướp bóc, nai của họ giao chiến phía sau phòng tuyến của quân địch gieo nỗi sợ hãi vào kẻ thù, đánh du kích cận chiến, cũng như vây hãm. Họ là những con người tàn nhẫn. Những người sẽ không bao giờ chấp nhận đầu hàng một khi trận đấu đã bắt đầu. Những nai của sự hủy diệt, những con người được sinh ra cho các cuộc chiến sinh tử. Đây là những đánh giá của tư lệnh Cauldron qua trận chiến thắng của ông. Hết sức tuyệt vời, Choe Sang-jun nói với sự ngưỡng mộ, pháo đài Siston đã bị chiếm giữ trước khi đội quân viện trợ của Calamore kịp đến. Cần phải có bao nhiêu điểm chỉ số leadership thì mới có thể chỉ huy được lượng quân lính khổng lồ này. Mặc dù không hề biết về sức mạnh của những người lính tại vương quốc Calamore, nhưng anh đánh giá khả năng chỉ huy của Cauldron ở mức tuyệt vời. Cuộc chiến diễn ra hết sức điềm đạm. Đầu tiên, Cauldron bao vây pháo đài là để ngăn chặn việc quân tiếp viện đến hỗ trợ. Với quân số chỉ vỏn vẹn có 20.000, và không hề có quân tăng viện, thật sự pháo đài Siston không thể phòng thủ trước một đội quân có quân số lớn gấp 3-4 lần, ít nhất, họ có thể trì hoãn việc bị hủy diệt không thể tránh khỏi cho đến khi quân tiếp viện đến. Do vậy, Cauldron tấn công xung quanh pháo đài trước khiến con đường đến thủ đô của vương quốc Haven trở nên rộng mở. Nhờ đó, họ đã đập tan hoàn toàn ý định bảo vệ pháo đài của quân đội vương quốc Haven. Mặc dù vương quốc Haven không thiếu quân lực nhưng họ cũng không thể ngăn chặn những gì đang xảy ra. Trong chiến tranh thường thì kẻ tấn công sẽ gặp nhiều bất lợi. Nhưng những kẻ bị mắc kẹt ở bên trong sẽ không thể thoát khỏi tay kẻ thù. Khi vương quốc Calamore tuyên bố chiến tranh trước, những người chơi ở vương quốc Haven đều vui mừng. Tuyên bố chiến tranh sao? Đây là một cơ hội tốt để nâng cao điểm đóng góp. Chiến tranh giữa các quốc gia. Điều này thật tuyệt vời. Ta nhất định phải tham gia. Những người chơi tham gia vào cuộc chiến để bảo vệ vương quốc Haven mà không hề có sự nghi ngờ nào về việc chiến thắng. Tuy nhiên, các nai của vương quốc Calamore. Trước khi cuộc tấn công quy mô lớn của quân đoàn Nai nổ ra, người chơi của vương quốc Haven đã cảm thấy lạnh sống lưng. 9.000 kỵ sĩ và cavalry, kỵ binh, cùng với những ngọn thương chĩa thẳng ra ngoài của mình lao thẳng lên, để lại một đám mây bụi phía sau cuộc tấn công ồ ạt tràn đầy sức mạnh của họ. Mặt đất rung chuyển, dù đôi chân có đứng vững trên đất bằng, và âm thanh của cuộc chiến có thể xé toạc màng nhĩ. Cái gì, trốn thôi, nếu tôi đi đến đó, tôi sẽ ngoẻo chỉ trong một giây. Nhưng, những người lính, đồ ngốc, nếu cậu chết cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với những người lính sau đó? Đội quân Tiên Phong bao gồm những người chơi đã bị hoảng sợ và phải chạy trốn khỏi chiến trường trong sự hoảng loạn, điều này khiến cho tinh thần chiến đấu của quân đội vương quốc Haven rơi xuống vực thẳm. Centurion, Bách Phu Trưởng, Chiliac, Tiên Phu Trưởng, và thậm chí các nai của vương quốc Haven cũng tự đưa ra lý do để rút lui trong cuộc tổng tấn công của quân đội Calamore. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì quân sĩ không thể nhìn thấy những người chỉ huy trong cuộc chiến, nên tự nhiên các thứ bậc bị sụp đổ. Trái ngược với người chơi của vương quốc Haven, những nai của vương quốc Calamore càng thêm mạnh mẽ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Họ sẵn sàng vào tư thế tấn công, và tìm cách hủy diệt đoàn quân đã gần như sụp đổ. Tại thời điểm này, họ tiêu diệt kẻ thù của mình mà không mảy may suy nghĩ. Đến đoạn giữa cuộc tấn công toàn diện này, Cauldron chỉ huy quân đoàn Archer bắn những mũi tên vào chiến trường từ phía xa. Đội hình của vương quốc Haven rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi họ bị bao vây bởi những cơn mưa tên mà không có đến một mệnh lệnh được đưa ra. Niềm tin vào việc họ có thể cố thủ thành công trước cuộc tấn công của quân đội Calamore đã tan biến. Quân đội vương quốc Calamore chắc chắn sẽ chiến thắng, trong khi vương quốc Haven sẽ gánh một thất bại nặng nề. Thật không dễ dàng cho những người đã cố gắng thách thức và tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của các Calamore Nai khi họ đang bị tấn công thừa sống thiếu chết. Cuối cùng, Magician của vương quốc Haven sử dụng hết tất cả số mana còn lại và quyết kháng cự cho đến chết, nhưng tác động của họ đến trận chiến này là hoàn toàn vô ích. Cauldron cũng chỉ huy một phần quân đội của mình để tập trung phá vỡ hoàn toàn quân doanh của kẻ địch một cách dứt khoát. Dưới sự tấn công tàn bạo của Cauldron, linh hồn của những người chơi ở vương quốc Haven đã bị tan biến. Sau đó, Vương quốc Haven đã không có một cuộc phản công đúng nghĩa nào và phải tập trung vào việc phòng ngự. Vương quốc Calamore đến cướp bóc trong một thời gian dài nhưng vẫn bảo tồn các tài nguyên. Và đối với Codrum, ông được mệnh danh là Ripper of Battlefield, thần chết của chiến trường. Và giờ, trong suốt trận chiến Sistan, không một bậc thang đá nào có thể thoát khỏi việc bị cầy xới kể từ khi cuộc giao tranh bắt đầu. Che Sang Jun nói trong khi không ngừng rời mắt khỏi màn hình. Nai của Vương quốc Calamore thực sự rất mạnh mẽ. Mình cho rằng việc được gọi là Vương quốc của Nai không phải là không có lý do đâu. Và có vẻ như họ cũng có được nhiều sự hỗ trợ của những người chơi hơn nữa. Tương tự như vậy, Lee Yu-cheong và Min Su cũng gật đầu đồng ý và không ngừng theo dõi. Có vẻ như trái tim của họ cũng muốn cổ vũ cho Vương quốc Calamore. Vương quốc Haven có số lượng guild uy tín cao bất thường. Từ những bãi quái độc quyền cho đến việc thu thuế quá mức của họ, rất hiếm người không bị họ đối xử bất công. Vì vậy, đối với những người này, họ cổ vũ gián tiếp từ trong thâm tâm cho cuộc tấn công thú vị của Codrum. Đối với người chơi bình thường, không tham gia vào chiến tranh, họ chẳng có gì để mất ngay cả khi họ là người của Vương quốc Haven. Trong thực tế, những người trợ giúp cho quân đội Haven chỉ đóng góp một chút vì hoàn cảnh. Thật là khó khăn để khắc phục tình hình ngay cả khi họ đã rất cố gắng, vì những đoạn video về việc Vương quốc Calamore đánh bại Vương quốc Haven đã truyền đi rộng rãi. Ngoài ra, những tác động từ các chương trình phát sóng tin tức hiện giờ là một thứ không thể bỏ qua. Sự thật đằng sau vấn đề là xu hướng của cuộc chiến sẽ nghiêng về phía có lợi cho Vương quốc Calamore. Lee Win cảm thấy hài lòng. Thật là một tin tốt khi giải cứu ông ta ra. Người đàn ông được tôn kính gọi là Knight of Destruction nhưng đồng thời cũng bị giam giữ bởi những vampire. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lee Win rất tự hào nhớ lại những đóng góp to lớn mà cậu đã làm cho Vương quốc Calamore cùng độ hảo hữu với Codrum. Pháo đài Sistan không thể ngăn chặn được bước tiến của quân đội Vương quốc Calamore và cuối cùng đã bị hủy diệt. Không gian bị hạn chế khiến vũ khí vây công khó có thể sử dụng trong khi Merzison bên họ cần phải ngồi chờ hồi MP. Các chàng trai, hành quân, Codrum chọn chiến thuật đơn giản là xông lên mà không một chút do dự. Ngay cả với những vị trí bất lợi khó vây công, những binh lính của Vương quốc Calamore vẫn đồng loạt tấn công. Tha cho tôi đi, nhanh chân đi vào trong nào. Tinh thần chiến đấu của quân lính Vương quốc Haven tụt nhanh như huyết áp. Vì lợi ích bản thân, họ đã tạo ra một mớ hỗn độn khi cố gắng đi vào bên trong. Sát theo gót chân của họ, những người lính của Vương quốc Calamore càng đến gần với chiến thắng khi họ tiến sát đến hàng rào. Và sau đó, một làn sóng nai khổng lồ của Vương quốc Calamore ùa vào. Họ cũng đều đã thấm mệt từ trận chiến, nhưng đó không phải vấn đề khó khăn khi họ sắp giành chiến thắng. Tiếng cổ vũ nhiệt liệt vang lên khi lá cờ của Vương quốc Haven bị hạ xuống, thay vào đó là cờ của Vương quốc Calamore. Chúng ta cần phải thống nhất là nên khám phá những hầm ngục nào và thực hiện chuyến phiêu lưu như thế nào. Sau khi xem hết chương trình phát sóng, Lee Yu-cheong nói rõ ràng. Vì học bổng là mục tiêu các sinh viên nhắm đến, nên cô muốn hoàn thành các thử thách một cách thành công để giành được học bổng kỳ 1. Vì vậy, chúng ta cần nắm được class và level của mọi người. Để tôi nói trước, tôi là một swordsman ở Vương quốc Đêu. Level của tôi là 237. Min Sura tự giới thiệu bản thân sau đó. Tôi đang ở cùng với Yu-cheong, Enchanter. Level 144. Có cao hơn lần trước rồi. Level của Min Sura khá thấp nên cô bẽn lẽn le lưỡi. Tại buổi gặp mặt tân sinh viên, khi lần đầu giới thiệu về bản thân, level của cô là 140, tốc độ tăng level của cô còn dưới cả mức trung bình. Swordsman level 297. Tôi thuộc Guild Black Lion. Tôi đang ở trong lãnh thổ của Guild Thành Neo. Che Sang Jun tự tin giới thiệu về mình. Level và Guild là nguồn gốc cho sự tự tin của cậu. Park Sun Jo lúng túng nói. Tôi là một thiếp level 355. Vị trí hiện tại của tôi là Lăng mộ của vua Suna. Lăng mộ của vua Suna là nơi có vô số bẫy dập và bị lũ Ancient Mummy xác ướp Ai Cập ám quẻ. Đây là nơi mà những người chơi dù có level cao đến đâu cũng khó có thể đi vào một cách bất cẩn. Do quy mô của lăng mộ ngoại trừ lối vào hoành tráng thì nơi này vẫn chưa được khám phá. Đây cũng là nơi an nghỉ của vua và hoàng hậu. Lăng mộ đó ha, level của cậu cao hơn nhiều so với lần trước đó. Cậu đi khám phá một mình sao? Mình tập trung vào những skill phá bẫy và nâng cao những skill tấn công bất ngờ của class. Mình chỉ mới thông thạo một chút thôi. Thừa lúc Park Sun-jo đang thu hút sự chú ý, Lee Win lén lút tự giới thiệu về mình. Tôi là một Sculptor, level của tôi cũng dưa dứa vậy, và tôi đang trên đường đến Vương quốc Thor. cậu không có ý nói dối. Nhưng với tư cách là một Dark Gamer, cậu không thể công khai rêu rao level, những nét đặc trưng, và các skill của mình được. À, em hiểu rồi, Lee Yu-cheong không bận tâm về điều đó. Anh chỉ biết rằng cậu là một Sculptor, anh không cần thiết phải biết thêm về những thông tin khác. Nhưng điều này lại gây tò mò ột ngứa ơi ở level thấp như Enchanter Minsura. Lee Win Oppa, hừm, em biết anh chỉ biết đến nhiệm vụ, nhưng lúc này, xin anh hãy làm chính xác theo yêu cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù chúng ta sẽ cần thêm 2 người để đủ 7 thành viên cho thử thách này, nếu anh không tham gia thì sẽ rất khó để đạt được điểm trọn vẹn. Yeah, Lee Win gật đầu, các bài tập thông thường thì không có vấn đề gì đối với cậu, vì cậu chỉ đơn giản nhắm đến cái tấm bằng nhỏ sinh trong buổi lễ tốt nghiệp. Đối với lượng lớn sinh viên đại học, họ không có nhiều thời giờ trong ngày để đi lang thang hoặc để ăn vì cái sự học. Nhưng đó là một chuyện khác đối với mình khi nói đến Royal Road. Royal Road là công việc của cậu. Cậu đã làm hết sức mình để kiếm sống, và cũng chăm chỉ khám phá những hầm ngục trong trò chơi. Mặc dù nói vậy, Lee Win vẫn là một mối đáng lo ngại. Minsura nhăn chán lại. Nhưng đối với một điều như khám phá hầm ngục, các class của chúng ta thực sự không dành cho việc này. Enchanter và Sculptor, ở giữa với hai Swordsman và một tip, sự cách biệt về level rất trầm trọng. Trong khi sự kết hợp dường như không phù hợp, họ cũng phải điều chỉnh lại sự cách biệt ESP bằng cách nào đó. Chúng ta cần phải tìm kiếm hai cleric cho những vị trí còn lại, hoặc ít nhất phải có một Summon trong tay. MSM, nếu không thì các thử thách sẽ rất là khó khăn. Điều kiện khác là chúng ta cần phải khám phá một số hầm ngục chưa bị tiết lộ chứ không phải một cái mà ai cũng biết, nếu thế thì chúng ta sẽ không được tính điểm cho nhiệm vụ này. Khó khăn là hầm ngục phải có level cao, vì vậy chúng ta phải đưa ra vài skill kết hợp hoặc hợp tác để tăng sức mạnh tập thể. Nhưng mà có bao nhiêu Summon và Cleric vẫn chưa có tổ đội chứ? Và sau nhiệm vụ này, lễ hội cũng sẽ diễn ra. Kế hoạch của lớp ta như nào thế? Mình không biết cụ thể, nhưng chắc phải chuẩn bị nhiều lắm để phù hợp với một trường đại học như thế này. Quy mô và phạm vi của các hoạt động vui chơi giải trí tại trường Đại học Quốc gia Hàn Quốc luôn rất phổ biến. Rất nhiều sinh viên ở các trường khác cũng như nhiều người ngoài, thậm chí các ca sĩ và nghệ sĩ cũng đến đây để tham gia những sự kiện nho nhỏ. Điểm nổi bật của lễ hội là sự kiện theo chủ đề học tập của học sinh. Lee Win nghĩ, sự phiền phức của cái trường đại học chết tiệt này dường như không bao giờ kết thúc. Đương đầu với bài tập trên lớp, đã hoạt động ngoại khóa MT, rồi thì đồ án của nhóm mà họ phải giải quyết cùng nhau. Và sau đó là lễ hội trường, chẳng khác gì một chuỗi nhiệm vụ ở Royal Road. Lee Win vô cùng chán nản, cần phải cân nhắc xem nên dùng số thời gian quý báu của mình vào lễ hội trường hay đồ án. Trường Đại học QG Hàn Quốc luôn được các sinh viên của trường khác ganh tị bởi những lễ hội, bữa tiệc khiêu vũ, và các buổi hòa nhạc nơi rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp lui đến. Một nơi chứa đầy sức sống của tuổi trẻ. Nhưng đối với Lee Win, đây chỉ là một mối phiền toái. Mình hy vọng là điều này sẽ kết thúc một cách nhanh chóng. Lễ hội này sẽ mất hơn 5 ngày, và những việc như chuẩn bị cho sự kiện từ giờ đến lúc đó sẽ khiến cậu thật sự bận rộn trong một khoảng thời gian dài. Chàng trai lo lắng Lee Win đang điên cuồng tìm kiếm một lối thoát, nhưng có vẻ như ông trời đã phụ lòng cậu. Cách chương.